giới, định và tuệ. Tôi thực hành giáo pháp mà không hiểu biết gì nhiều. Tôi chỉ biết rằng con đường giải thoát bắt đầu bằng giới. Giới là đoạn khởi đầu tốt đẹp của con đường. Sự an bình sâu sắc là cái đẹp của đoạn giữa. Tuệ là cái đẹp ở đoạn cuối. Mặc dù chúng có thể được phân ra thành ba khía cạnh độc đáo của việc rèn luyện, nhưng khi chúng ta nhìn vào chúng ngày càng sâu hơn, chúng ta sẽ thấy rằng cả ba phẩm chất này đều hợp nhất làm một. Để giữ giới, các ông phải có trí tuệ. Chúng ta thường khuyên mọi người trước tiên tu tập các chuẩn mực đạo đức bằng cách giữ năm giới để cho giới hành của họ được vững chắc. Tuy nhiên, để đạt được sự hoàn hảo về giới hành cần phải có rất nhiều trí tuệ. Chúng ta phải xem xét lời nói và hành động của mình và phân tích những hậu quả của chúng. Tất cả những điều này đều là công việc của trí tuệ. Chúng ta phải dựa vào trí tuệ của chúng ta để trau dồi giới hành. Theo lý thuyết, giới đến trước, rồi đến định và tuệ. Nhưng khi tôi quan sát điều này, tôi phát hiện ra trí tuệ là viên đá dùng làm nền cho tất cả các khía cạnh khác của việc thực hành. Để nhận thức thấu đáo hậu quả của những gì chúng ta nói hay làm, nhất là những hậu quả xấu, chúng ta cần có trí tuệ để dẫn đường và giám sát nhằm xem xét kỹ lưỡng sự vận hành của nhân và quả. Việc này sẽ giúp thanh lọc hành động và lời nói của chúng ta. Một khi chúng ta đã trở nên quen với những hành vi thiện và bất thiện, chúng ta sẽ thấy được chỗ để thực hành. Chúng ta rồi sẽ từ bỏ những gì là bất thiện và trau dồi những gì là thiện. Chúng ta từ bỏ cái sai và trau dồi cái đúng. Đây chính là giới. Khi thực hành như vậy, tâm của chúng ta ngày càng trở nên vững vàng, ổn định. Một cái tâm ổn định, không lay động, sẽ không còn sợ hãi, hối hận và bối rối trong hành động và lời nói của chúng ta. Đây chính là định. Sự hợp nhất vững chắc này của tâm sẽ tạo ra nguồn năng lượng chuyển hóa mạnh hơn trong việc thực hành giáo pháp của chúng ta, cho phép chúng ta quán chiếu sâu hơn vào hình ảnh, âm thanh mà chúng ta kinh nghiệm được. Một khi tâm đã được thiết lập với chánh niệm và sự an bình vững chắc không lay động, chúng ta có thể thực hành việc thẩm sát một cách liên tục vào thực tại của thân, cảm xúc, tri giác, suy nghĩ, ý thức, hình ảnh, âm thanh, mùi vị, cảm giác trên thân và các đối tượng của tâm. Vì chúng liên tục sinh khởi nên chúng ta cũng liên tục thẩm sát với một sự quyết tâm chân thật là không để mất đi chánh niệm của chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ hiểu được những thứ đó đích thật là gì. Chúng hình thành theo sự thật thiên nhiên của chính chúng. Khi sự hiểu biết của chúng ta ngày càng phát triển vững chắc, trí tuệ sẽ sinh khởi. Một khi đã thấu hiểu bản chất của sự vật và các hiện tượng đúng như chúng thật là, những nhận thức cũ của chúng ta sẽ bị nhổ bật gốc và những kiến thức dựa trên khái niệm của chúng ta sẽ chuyển hóa thành trí tuệ. Đó là cách giới, định và tuệ hợp nhất và vận hành với nhau làm một. Khi trí tuệ tăng cường sức mạnh và sự dũng mãnh, định sẽ phát triển và trở nên ngày càng vững mạnh. Định càng vững chắc thì giới sẽ càng trở nên vững chắc và hoàn thiện hơn. Khi giới hoàn hảo, nó nuôi dưỡng định và định được bổ sung sức mạnh sẽ dẫn đến sự chín mùi của trí tuệ. Ba khía cạnh của sự thực hành này kết hợp chặt chẽ với nhau, hợp nhất với nhau lại, chúng tạo nên bát chánh đạo. Con đường của Đức Phật, một khi giới, định, tuệ đạt đến tột đỉnh của chúng, con đường này sẽ có sức mạnh để diệt trừ những gì làm ô nhiễm sự thanh tịnh của tâm. Khi ham muốn dục lạc khởi lên, khi sân và si ló mặt ra, con đường này là cái duy nhất có thể chặt đứt những ô nhiễm này ngay tại chỗ. Bốn sự thật cao thượng tứ diệu đế là cái khung của sự thực hành giáo pháp. Khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Con đường này gồm có giới, định, tuệ là cái khung cho việc rèn luyện tâm. Ý nghĩa thật sự của nó không thể tìm thấy trong những lời tôi đang nói đây, mà nằm sâu trong tâm của chúng ta. Giới, định, tuệ là như vậy đấy. Chúng liên kết với nhau và tạo thành một vòng tròn liên tục. Mọi hình ảnh, âm thanh, mùi vị, cảm giác hay đối tượng của tâm sinh khởi không nằm ngoài bát chánh đạo. Tuy nhiên, nếu các gì của Bát Chánh Đạo còn yếu ớt và nhút nhát, phiền não sẽ chiếm hữu tâm của chúng ta. Nếu con đường cao thượng mạnh mẽ và dũng cảm, nó sẽ chế ngự và tiêu diệt phiền não. Nếu phiền não mạnh và gan dạ, trong khi con đường yếu ớt và bạc nhược, phiền não sẽ xâm chiếm con đường. Chúng sẽ xâm chiếm tâm của chúng ta. Nếu cái biết không đủ nhanh và nhạy bén, khi cảnh sắc, cảm giác, nhận thức và các suy nghĩ được kinh nghiệm, chúng sẽ chiếm hữu và tàn phá chúng ta. Con đường và phiền não là hai thế lực đối lập, được xem như bất phân thắng bại, đang so kè với nhau. Khi việc thực hành giáo pháp tiến triển trong tâm, hai thế lực này chiến đấu với nhau để phân định đâu là kẻ thắng, người thua trong mỗi giai đoạn của con đường. Nó giống như hai người đang cãi nhau trong tâm chúng ta, nhưng đó chỉ là con đường của giáo pháp và các phiền não đang vật lộn với nhau để giành quyền thống trị tâm. Con đường hướng dẫn và thúc đẩy khả năng quán chiếu của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể quán chiếu một cách chính xác thì phiền não sẽ bất đứt sống. Nhưng nếu chúng ta không vững vàng, hãy bất cứ lúc nào phiền não tập hợp lực lượng và phục hồi sức mạnh thì con đường sẽ bị đánh cho tàn tác và phiền não sẽ thế chỗ nó. Hai bên sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi cuối cùng có một sự chiến thắng xảy ra và toàn bộ sự việc được giải quyết. Nếu chúng ta tập trung nỗ lực của mình để tu tập con đường của pháp, chân lý, thì phiền não sẽ bị bào mòn dần dần. Một khi được trao dồi một cách tròn đủ, bốn sự thật cao thượng sẽ ở trong tâm của chúng ta. Đau khổ với bất cứ hình thức nào đều hiện hữu bởi một nguyên nhân. Đó chính là sự thật cao thượng thứ hai. Cái gì là nguyên nhân? Giới hạnh yếu kém, định yếu kém và tuệ yếu kém. Khi con đường không đủ vững mạnh, phiền não sẽ thống trị tâm. Khi chúng thống trị, sự thật cao thượng thứ hai bắt đầu vận hành và tạo ra đủ mọi loại đau khổ. Một khi chúng ta đang đau khổ, những phẩm chất, tâm có khả năng dập tắt đau khổ không có mặt. Điều kiện để con đường sinh khởi chính là giới, định và tuệ. Khi giới, định và tuệ đã có đủ sức mạnh thì con đường của pháp, chân lý không còn dừng lại được nữa. Nó không ngừng tiến lên để đánh bại sự dính mắc, chấp thủ đã mang đến cho chúng ta quá nhiều đau khổ. Khổ không thể sinh khởi vì con đường đang tiêu diệt phiền não. Chính ngay tại điểm này là nơi sự diệt tận phiền não xảy ra. Tại sao con đường có thể diệt tận phiền não? Bởi vì giới định tuệ đã đạt đến tột đỉnh của sự hoàn hảo và con đường có được một cái đà để tiến tới, không thể dừng lại. Tất cả đều quy tụ lại ngay tại đây. Tôi thường nói rằng với bất cứ ai thực hành như thế này đây, những suy nghĩ mang tính lý thuyết về tâm của họ sẽ không giúp họ giải quyết vấn đề. Nếu tâm không còn bị ràng buộc bởi những suy nghĩ mang tính lý thuyết đó, nó sẽ hoàn toàn đáng tin cậy và chắc chắn. Giờ đây, cho dù tâm có đi bất cứ con đường nào, nó cứ thẳng tiến tới trước mà không cần chúng ta tốn nhiều công sức để thúc giục nó. Hãy xem xét những chiếc lá của một cây xoài. Chúng trông thế nào? Chỉ cần xem xét một chiếc lá thôi, chúng ta sẽ biết lá xoài là ra làm sao. Cho dẫu là cả dàn chiếc lá, chúng ta biết chúng đều giống như vậy. Cứ nhìn một chiếc lá thôi. Tất cả những chiếc lá khác, cơ bản đều giống như thế cả. Tương tự với thân cây, chúng ta chỉ cần xem thân của một cây xoài là biết đặc điểm của thân của tất cả những cây xoài khác. Chỉ cần nhìn một cây thôi, tất cả các cây xoài khác, cơ bản cũng chẳng có gì khác. Thậm chí hàng trăm ngàn cây xoài cũng vậy. Nếu tôi biết một cây, tôi sẽ biết được tất cả chúng. Đó chính là điều Đức Phật đã dạy. Giới định tuệ tạo thành con đường của Đức Phật, nhưng con đường không phải là cốt lõi của pháp, chân lý. Con đường tự thân nó không phải là mục đích cuối cùng, không phải là mục tiêu cuối cùng của Đức Thế Tôn. Nhưng nó là con đường dẫn vào bên trong. Đó cũng giống như cách ông đi từ thủ đô Bangkok đến thiền viện của tôi, Wat Pa Bong. Không phải con đường là cái mà ông theo đuổi. Cái mà ông muốn là đến thiền viện, nhưng ông không cần con đường để đi. Con đường ông đi không phải là thiền viện, nó chỉ là con đường để đến đây. Nhưng nếu ông muốn đến thiền viện, ông phải đi theo con đường. Giới định tuệ cũng giống như vậy. Chúng ta có thể nói rằng giới định tuệ không phải là cốt lõi của giáo pháp. nhưng chúng là con đường để đến đó. Khi giới, định và tuệ đã được thuần thục, thì kết quả có được là sự an bình sâu sắc của tâm. Đó chính là điểm đến. Một khi chúng ta đã đến nơi an bình này, ngay cả khi chúng ta nghe thấy một tiếng ồn, thì tâm vẫn không dao động. Một khi chúng ta đã chạm đến sự an bình này, thì không còn gì để làm nữa. Đức Phật dạy để buông bỏ mọi thứ, bất kể điều gì xảy ra, không có gì phải lo lắng. Và rồi chúng ta sẽ thật sự không còn hoài nghi gì nữa. Biết cho chính mình, chúng ta không còn đơn giản tin vào những gì người khác nói. Nguyên lý thiết yếu của Đạo Phật là sự rỗng không của mọi hiện tượng. Nó không phụ thuộc vào những sự phô trương về thần thông, các năng lực siêu nhiên hay bất cứ điều gì thần bí hay lạ lùng khác. Đức Phật không đặt nặng sự quan trọng vào những điều này. Tuy nhiên, những sức mạnh như vậy thật sự có tồn tại và có thể phát triển. Nhưng khía cạnh này của giáo pháp chỉ là sự đánh lừa. Vì vậy Đức Phật không tán thành hay khuyến khích nó. Những người duy nhất được Ngài ngợi khen là những người đã có thể tự giải thoát chính mình khỏi khổ. Để đạt được điều này đòi hỏi sự rèn luyện, và những công cụ và thiết bị để hoàn thành việc rèn luyện đó chính là bố thí, kỳ giới, định và tuệ. Chúng ta phải chấp nhận chúng và rèn luyện với chúng. Cùng với nhau chúng ta thành con đường hướng vào bên trong, và trí tuệ là bước đầu tiên. Con đường này không thể hoàn thiện nếu tâm vẫn còn bị che lấp bởi phiền não. Nhưng nếu chúng ta dũng cảm và mạnh mẽ, con đường sẽ loại trừ hết những ô nhiễm này. Tuy nhiên, nếu phiền não dũng cảm và mạnh mẽ, chúng sẽ hủy diệt con đường. Thực hành giáo pháp chỉ đơn giản xoay quanh hai thế lực này. Chúng đánh nhau không ngừng nghỉ, cho đến khi đạt đến đích của con đường. Chúng tham gia vào một trận chiến không khoan nhượng cho đến phút cuối cùng. Những nguy hiểm của sự dính mắc chấp thủ. Việc sử dụng những công cụ thực hành đưa đến sự gian khổ và nhiều thách thức khó khăn. Chúng ta phải nương tựa vào sự kham nhẫn, nhẫn nại và sống một cuộc sống thiểu dục. Chúng ta phải tự mình thực hành, tự mình kinh nghiệm, tự mình chứng ngộ. Các nhà học giả tuy vậy thường rất hay bối rối trong việc thực hành. Ví dụ khi họ ngồi thiền, tâm của họ mới kinh nghiệm được chút xíu sự tĩnh lặng là họ bắt đầu suy nghĩ, ồ, đây chắc là sơ thiền rồi. Đó là cách tâm của họ làm việc. Và một khi những suy nghĩ đó sinh khởi, sự tĩnh lặng mà họ kinh nghiệm hoàn toàn bị phá vỡ. Chẳng bao lâu sau, họ lại bắt đầu nghĩ chắc mình đã đạt đến nhị thiền. Đừng có nghĩ và suy đoán về việc thực hành như vậy. Không có cái biển báo nào cho chúng ta biết mình đang kinh nghiệm một bậc thiền nào đâu. Thực tế hoàn toàn khác. Chẳng có dấu hiệu nào như các bạn chỉ đường nói cho ông biết đường này đến Wat Pa Bông. Đó không phải là cách tôi đọc tâm mình. Tâm không thông báo điều gì cả. Mặc dù có nhiều nhà học giả rất đáng kính đã viết và mô tả về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, những gì họ viết ra chỉ là những thông tin bên ngoài. Nếu tâm thật sự thể nhập vào những trạng thái an bình sâu sắc đó, nó chẳng biết thứ gì về những điều mô tả được viết trong các quyển sách ấy. Nó biết, nhưng cái nó biết thì không giống như cái lý thuyết mà chúng ta nghiên cứu. Các nhà học giả cố bám chặt vào lý thuyết của họ và lôi nó vào trong thời thiền, vừa ngồi vừa suy nghĩ. Cái này là gì nhỉ? Đây có phải là sơ thiền chưa? Đó, sự an bình tan tành mây khói và họ chẳng kinh nghiệm được điều gì thật sự có giá trị cả. Và tại sao vậy? Bởi vì có sự ham muốn, và một khi có tham ái thì việc gì sẽ xảy ra? Tâm ngay tức khắc rút ra khỏi thiền. Vì vậy, chúng ta cần phải buông bỏ suy nghĩ và từ bỏ tất cả mọi suy nghĩ và suy đoán. Hãy từ bỏ chúng hoàn toàn. Cứ bắt đầu với thân, lời nói và tâm, và đặt hết tâm trí vào sự thực hành. Hãy quan sát sự vận hành của tâm, nhưng đừng lôi những quyển sách giáo pháp vào đó với ông. Bằng không mọi thứ sẽ trở thành một đống lộn xộn, bởi vì chẳng có cái gì trong những cuốn sách chính xác với thực tại của bản chất thật sự của sự vật và các hiện tượng. Những người nghiên cứu, học hỏi quá nhiều, những người đầy kiến thức về mặt lý thuyết thường không thành công trong việc thực hành giáo pháp. Họ bị xa lầy ở mức độ thông tin. Sự thật là không thể dùng các chuẩn mực bên ngoài để đo lường tâm. Nếu tâm đang trở nên an bình, cứ để cho nó an bình. Những tầng mức an bình sâu sắc nhất thật sự có hiện hữu. Cả dân tôi chẳng biết nhiều về lý thuyết thực hành. Khi tôi làm nhà sư đã được 3 năm, tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi về định, chẳng biết nó thật sự là gì. Tôi cứ cố gắng suy nghĩ về nó và cố nghĩ cho ra khi tôi hành thiền. Nhưng càng nghĩ thì tâm tôi càng trở nên bất an và sao lãng hơn cả trước. Lượng suy nghĩ thật sự đã tăng lên rất nhiều. Khi không ngồi thiền, tâm tôi còn bình an hơn. Ôi trời, thật là quá khó, thật là tức phát điên. Nhưng mặc dù gặp phải rất nhiều chướng ngại, tôi không bao giờ từ bỏ vì bị chúng đánh bại. Tôi vẫn cứ tiếp tục thực hành. Khi tôi không cố gắng làm gì đặc biệt, thì tâm tôi lại tương đối thoải mái. Nhưng bất cứ khi nào tôi quyết tâm làm cho tâm đi sâu vào định, thì nó lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tôi tự hỏi chính mình, cái gì đang diễn ra ở đây vậy? Tại sao vậy nhỉ? Về sau tôi bắt đầu nhận ra rằng thiền tập cũng giống như tiến trình thở. Nếu chúng ta quyết tâm ép hơi thở phải nông, sâu hay vừa đúng thì rất khó làm. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi vào chơi và thậm chí chẳng biết khi nào mình đang thở vào hay thở ra thì nó lại cực kỳ thoải mái. Vì vậy tôi phản tỉnh, có thể tâm mình cũng một kiểu như vậy. Khi một người đi dạo chơi bình thường mỗi ngày, không chú tâm vào hơi thở của họ, liệu sự thở của họ có làm khổ họ không? Không, họ chỉ cảm thấy thư giãn thoải mái. Nhưng khi tôi ngồi xuống và quyết tâm nguyện rằng sẽ làm cho tâm mình an bình, thì bám níu và chấp thủ lập tức nhảy vào. Khi tôi cố gắng kiểm soát hơi thở, làm cho nó nông hay sâu, nó chỉ làm cho tôi thêm căng thẳng hơn trước. Vì sao? Bởi vì ý chí mà tôi đang sử dụng đã bị dính mắc và chấp thủ làm cho ô nhiễm. Tôi đã không biết điều gì đang diễn ra. Tất cả sự thất vọng và khó khăn đó đã tìm đến bởi do tôi đang mang tâm tham vào trong thiền. Sự an bình không lay chuyển. Một lần nọ tôi ở tại ngôi chùa trong rừng, cách một ngôi làng khoảng nửa dặm. Một tối nọ trong khi tôi đang thiền hành thì dân làng mở một bữa tiệc náo nhiệt để ăn mừng. Lúc đó chắc phải đã sau 11 giờ đêm rồi và tôi cảm thấy hơi lạ lạ. Tôi đã cảm thấy lạ như vậy từ hồi trưa đến giờ. Tâm tôi rất tĩnh lặng, hầu như không có suy nghĩ nào. Tôi cảm thấy rất thư giãn và thoải mái. Tôi thiền hành cho đến khi cảm thấy mệt và rồi vào ngồi thiền trong túp liều cỏ của mình. Khi tôi vừa ngồi xuống, còn chưa kịp bắt chân lên, thì kinh ngạc làm sao? Tâm của tôi cứ muốn nhập vào một trạng thái sâu của sự bình an. Nó tự xảy đến. Khi tôi ngồi xuống, tâm trở nên thật sự bình an. Nó là một tảng đá vững chắc. Không phải là tôi không nghe tiếng ồn ào của những người dân làng đang ca hát và nhảy múa. Tôi vẫn nghe. Nhưng tôi hoàn toàn có thể loại âm thanh đó ra, không để cho nó đi vào tâm của mình. Là thật, khi tôi không chú ý đến tiếng ồn, nó trở nên hoàn toàn yên lặng. Tôi không nghe thấy gì cả. Nhưng nếu tôi muốn nghe, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn mà không bị nó quấy rầy. Nó giống như có hai đề mục đang đặt cạnh nhau trong tâm của tôi, nhưng không chạm vào nhau. Tôi có thể thấy rằng tâm và đối tượng của sự tỉnh giác của nó là hai thứ riêng biệt và tách ra khỏi nhau, cứ giống như cái ống nhổ và cái ấm nước ở đây vậy. Và rồi tôi hiểu ra rằng khi tâm hợp nhất trong định, nếu ông hướng tâm ra bên ngoài thì ông có thể nghe, nhưng nếu ông để cho nó trú vào sự rỗng không của nó sẽ hoàn toàn yên lặng. Khi nghe âm thanh, tôi có thể thấy rằng cái biết và âm thanh là hai thứ hoàn toàn khác biệt nhau. Tôi quán chiếu, nếu đây không phải là bản chất của tâm thì nó có thể là cái gì khác kia chứ? Đó chính là bản chất của tâm. Hai thứ đó, tâm và đối tượng của nó, hoàn toàn tách ra khỏi nhau. Tôi tiếp tục quán xét như vậy cho đến khi sự hiểu biết của tôi tiến sâu hơn nữa. À, điều này rất quan trọng. Khi dòng tương tục của các hiện tượng được nhận biết bị cắt đứt, kết quả là sự bình an. Ảo tưởng trước đó về tính tương tục đã biến thành sự bình an của tâm. Vì vậy tôi tiếp tục ngồi, tinh tấn hành thiền. Lúc đó tâm chỉ tập trung duy nhất vào thiền, không quan tâm đến bất cứ gì khác. Nếu tôi dừng hành thiền tại thời điểm đó, thì chỉ đơn giản là do thời thiền đã hoàn tất. Tôi có thể hành thiền một cách thoải mái, nhưng đó hoàn toàn không phải là do lười biếng, mệt mỏi hay cảm giác khó chịu. Hoàn toàn không phải vậy. Những điều này đã không hiện diện trong tâm của tôi vào lúc đó. Chỉ có sự quân bình hoàn hảo bên trong, vừa khéo. Cuối cùng tôi cũng nghỉ một lát. Nhưng chỉ có tư thế ngồi là thay đổi. Tâm tôi vẫn tiếp tục ghi nhận miên mật, kiên định và không mệt mỏi. Tôi kéo một cái gối lại, định nằm nghỉ. Khi tôi nằm xuống, tâm tôi vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng như trước đó. Và rồi, trước khi đầu tôi chạm xuống gối, sự tỉnh giác của tâm bắt đầu chảy vào bên trong. Tôi không biết nó được hướng để chảy vào chỗ nào bên trong, nhưng nó cứ tiếp tục chảy mỗi lúc một sâu hơn vào bên trong. Nó giống như dòng điện chạy theo sợi dây dẫn điện đến một cái công tắc. Khi dòng điện chạm vào công tắc, thân tôi nổ tung với một tiếng nổ đinh tai. Cái biết trong suốt thời gian đó vô cùng trong sáng và vi tế. Một khi đã đi qua cái điểm đó, tâm được giải phóng để thể nhập sâu vào bên trong. Nó đi vào bên trong đến một điểm nơi chẳng có gì ở đó cả. Hoàn toàn không có một thứ gì từ thế giới bên ngoài có thể đến được nơi đó. Không một thứ gì có thể đến được đó. Sau khi đã ăn trú vào trong đó một lúc, tâm rút ra để chảy ra bên ngoài trở lại. Tuy nhiên, khi tôi nói tâm rút ra, không có nghĩa là tôi khiến cho nó trở ra. Tôi chỉ đơn thuần là một người quan sát, chỉ biết và chứng kiến. Tâm cứ tiếp tục đi ra ngoài cho đến khi cuối cùng nó trở lại với ý thức bình thường. Khi trạng thái ý thức bình thường của tôi đã quay trở lại, một câu hỏi khởi lên. Cái gì thế nhỉ? Câu trả lời đến ngay lập tức. Những thứ này tự đến, nhà ngươi không cần phải tìm lời giải thích. Câu trả lời đó đủ để làm cho tâm của tôi thỏa mãn. Một lát sau, tâm của tôi lại bắt đầu chảy vào trong. Tôi không cố gắng nỗ lực một cách có ý thức để hướng tâm mình đi tới đâu. Nó muốn đi đâu tự ý. Khi nó càng lúc càng đi sâu hơn vào bên trong, nó lại chập vào cái công tắc đó lần nữa. Lần này thân tôi tan ra thành những hạt nhỏ và dở thành những mảnh vụn li ti. Một lần nữa tâm được giải phóng và đi sâu vào bên trong chính nó. Hoàn toàn tĩnh lặng. Nó còn sâu sắc hơn cả lần thứ nhất. Hoàn toàn không có một thứ gì bên ngoài có thể chạm đến đó. Tâm ở lại đó một lúc theo ý của nó và rồi rút lui để ra bên ngoài. Lúc đó tâm đang đi theo cái đà của chính nó và tự nó diễn ra. Tôi không tác động hay hướng tâm mình phải theo một hướng đặc biệt nào. Chảy vào trong hay rút ra ngoài, tôi chỉ đơn giản là người biết và quan sát. Tâm của tôi lại trở lại trạng thái ý thức bình thường của nó, và tôi cũng không tự hỏi hay suy đoán về những gì đang diễn ra. Khi tôi hành thiền, tâm một lần nữa lại quay vào bên trong. Lần này cả vũ trụ tan rã ra thành từng hạt nhỏ. Trái đất, mặt đất, núi non, ruộng đồng và rừng rậm, toàn bộ thế giới tan rã vào hư không. Con người biến mất. Tất cả mọi thứ đều biến mất. Lần thứ ba này hoàn toàn không còn lại gì. Tâm khi đã đi vào bên trong, ăn trú ở đó một lúc theo ý của nó. Tôi không thể nói tôi hiểu một cách chính xác tâm đã ở lại đó bằng cách nào. Thật khó để mô tả những gì đã xảy ra. Không có gì có thể so sánh với nó. Không có sự lý do nào thích hợp. Lần này tâm ăn trú bên trong lâu hơn rất nhiều so với lần trước. Và một lúc lâu sau, nó mới rút ra khỏi trạng thái đó. Khi tôi nói nó rút ra, không có nghĩa là tôi làm cho nó trở ra hay tôi đang kiểm soát những việc đang diễn ra. Tâm tự làm tất cả những việc này, tôi chỉ đơn thuần làm người quan sát. Cuối cùng, nó cũng trở lại trạng thái ý thức bình thường của nó. làm sao ông có thể đặt tên cho những gì đã diễn ra trong 3 lần đó? Ai biết, ông sẽ dùng thuật ngữ nào để dán nhãn, đặt tên cho nó đây? Sức mạnh của Samadhi. Mọi thứ tôi vừa kể với ông là về cái tâm thuận theo tự nhiên. Đây không phải là sự mô tả theo lý thuyết về tâm hay các tâm sở. Không cần thiết phải như vậy. Khi có lòng tình tính, ông sẽ đi vào trong đó và thực sự làm như vậy. Không phải là chạy quanh để chơi, mà ông phải đặt cả mạng sống của mình vào sự thực hành. Và khi sự thực hành của ông đạt đến giai đoạn như tôi vừa diễn tả, thì sau đó cả thế gian sẽ hoàn toàn đảo ngược. Sự hiểu biết của ông về thực tại sẽ hoàn toàn khác. Quan điểm của ông được chuyển hóa hoàn toàn. Nếu có ai đó nhìn thấy ông lúc ấy, chắc họ sẽ nghĩ ông bị điên. Nếu kinh nghiệm này xảy đến với một người không hiểu biết sâu sắc về chính mình, có lẽ họ sẽ phát điên, bởi vì chẳng có gì giống như trước đó nữa. Mọi người trên thế gian này xem ra dường như khác hẳn trước kia. Nhưng ông là người duy nhất thấy được điều đó. Tất cả mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Suy nghĩ của ông đã được chuyển hóa. Mọi người bây giờ nghĩ một hướng, trong khi ông nghĩ theo hướng khác. Họ nói về mọi thứ theo một cách, trong khi ông lại nói theo cách khác. Họ đang đi xuống theo con đường này, trong khi ông đang đi lên theo một con đường khác. Ông không còn giống như những con người bình thường khác nữa. Các kinh nghiệm về sự vật và các hiện tượng như thế này sẽ không phai mờ. Nó cứ còn đó và tiếp tục tồn tại. Hãy thử đi. Nếu nó thật sự như tôi mô tả, ông sẽ không phải đi tìm đâu xa nữa. Chỉ cần nhìn vào trong tâm mình thôi. Cái tâm này vô cùng dũng mãnh và kiên định. Đây là sức mạnh của tâm. Nó là nguồn sức mạnh và năng lượng. Tâm chúng ta có loại sức mạnh tiềm tàng này. Đây là năng lực và sức mạnh của Samadhi. Những gì mà ông đạt được tại giai đoạn này vẫn chỉ là sức mạnh và sự thanh tịnh mà tâm có được từ định. Tầng định này là định cao nhất. Tâm đã đạt tới đỉnh cao của định. Nó không chỉ đơn thuần là sát na định. Nếu ông chuyển sang thiền Vipassana ở thời điểm này, sự quán chiếu sẽ liên tục không gián đoạn và đầy tuệ giác. Hoặc là ông có thể lấy cái năng lượng định đó và sử dụng nó theo những cách khác. Chẳng hạn, từ thời điểm này, ông có thể phát triển thần thông, trình diễn các phép lạ hoặc sử dụng nó, năng lực định, theo bất cứ cách nào ông muốn. Các ẩn sĩ và tu sĩ khổ hạnh thường sử dụng năng lực của định để làm nước thánh hay bùa chú. Khi đạt đến giai đoạn này, thì những điều này có thể làm được và có thể có một số lợi lạc theo cách của nó. Nhưng nó cũng giống như sự lợi lạc của rượu mà thôi. Ông uống rượu và rồi ông bị say rượu. Mức định này là một trạm dừng chân. Đức Phật dừng chân và nghỉ ngơi ở đây. Nó tạo nền tảng cho việc quán chiếu và thực hành thiền Vipassana. Tuy nhiên, không nhất thiết phải đạt được mức định thâm sâu như thế này để quan sát những hiện tượng sinh diệt quanh ta. Vì vậy hãy tiếp tục quán chiếu liên tục, không gián đoạn, tiến trình, nhân và quả. Để làm điều này, chúng ta tập trung sự an bình và trong sáng của tâm để phân tích mọi hình ảnh, âm thanh, hương vị, cảm giác, suy nghĩ và các trạng thái tâm mà chúng ta kinh nghiệm. Hãy quán xét các tâm trạng và cảm xúc, cho dù là tích cực hay tiêu cực, hạnh phúc hay đau khổ. Quán xét tất cả mọi thứ. Nó giống như ai đó leo lên cây xoài, rung cây để làm rụng quả, trong khi chúng ta đứng ở dưới để nhặt. Những quả xoài thối, chúng ta không nhặt, chỉ nhặt những quả tốt. Chẳng mệt tí nào, bởi vì chúng ta không phải trèo lên cây. Chúng ta chỉ đơn giản đợi ở dưới mà thu hoạch quả. Ông có hiểu ý nghĩa của sự so sánh này không? Mọi thứ được kinh nghiệm bởi một cái tâm an bình sẽ mang lại lợi lạc lớn hơn. Chúng ta không còn tạo ra sự giải thích này đến sự giải thích khác với những gì kinh nghiệm được. Tài sản, danh vọng, chỉ trích, ca tụng, hạnh phúc và đau khổ từ chúng đến. Và chúng ta vẫn bình an. Chúng ta có trí tuệ. Thật sự là vui. Chọn lọc và phân loại những điều này cũng vui. Cái mọi người vẫn gọi là tốt, xấu, ác, đây, kia, hạnh phúc, đau khổ, hoặc mọi thứ, vân vân. Tất cả chúng đều được chúng ta tiếp thu vì sự lệ lạc của chính mình. Ai đó đã trèo lên cây xoài và đang rung các cành để làm những quả xoài rụng xuống cho chúng ta nhặt. Chúng ta chỉ đơn giản vui vẻ nhặt các quả xoài mà chẳng phải sợ gì. Có cái gì ở đó mà phải sợ cơ chứ? Chính là người khác đang rung cây cho những quả xoài rơi xuống cho chúng ta nhặt. Của cải, danh vọng, khen chê, hạnh phúc và đau khổ và tất tần tật mọi thứ khác chẳng qua chỉ là những quả xoài đang rụng xuống, và chúng ta quán xét, tìm hiểu chúng với một cái tâm tĩnh lặng, và rồi chúng ta sẽ biết quả nào là tốt, quả nào là thối.